Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với câu chuyện Tìm lại ký ức của tác giả Lan Lan, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Một tiếng động lớn phát ra khiến những người xung quanh phải ngoái lại nhìn. Chiếc xe hơi màu trắng bị xe tải tông mạnh vào, cả thân xe móp méo. Mọi người xung quanh đó lập tức hô hoán lên. Đã có vài người đàn ông lại gần chiếc xe hơi để kiểm tra. Họ đập lấy cửa kính và kéo một cô gái ra ngoài, đặt nằm trên mặt đường. Có người lập tức gọi cứu thương, có người gọi cho cảnh sát. Đoạn đường này vì thế trở nên đông nghịt. Nhiều người đứng xem với gương mặt kinh sợ, người thì lấy điện thoại quay lại vụ tai nạn. Số khác thì bàn tán xôn xao với đủ loại âm thanh khác nhau. Cô gái nằm trên đất bất tỉnh, gương mặt chảy xước, đôi mắt nhắm nghiền, bụi bẩn bám trên gương mặt nhưng không giấu được vẻ đẹp xinh. Xe cứu thương nhanh chóng đến hiện trường, tiếng còi xe hú vang động cả một đoạn đường. Rất nhanh, cô gái được đưa thẳng đến bệnh viện. Phòng cấp cứu đóng kín, ở bên ngoài có một nhóm người đứng ngồi không yên. Bà Tuyết nước mắt đầy mặt, nắm chặt tay của chồng mình không ngừng thút thít. Ông Hải ơi, không biết con gái của chúng ta ở trong đó sao rồi? Tại sao lại gặp tai nạn chứ? Ông Hải vỗ nhẹ lên mu bàn tay để trấn an vợ. Không sao đâu, bà đừng lo quá, con bé sẽ không có chuyện gì. Phía băng ghế đối diện, người phụ nữ ăn mặc sang trọng khẽ chép miệng. Chị Tuyết à, chị cứ khóc như thế ảnh hưởng bác sĩ và y tá làm việc. Chuyện đâu còn có đó, chị như thế chỉ làm mọi việc rối tung hết cả lên. Bà Tuyết khẽ chau mày, nhìn về phía người phụ nữ ấy. Chị Linh, đó không phải con gái chị. Chị không lo lắng là đúng rồi. Ấy, dù sao Vân Lam cũng là con dâu của tôi, đương nhiên tôi lo chứ. Bà Tuyết thừa biết rằng bà Linh chẳng thèm để tâm đến Lam có bị làm sao hay không. Vợ chồng họ đến đây chỉ để có mặt mà thôi. Ông Thuận, chồng của bà Linh, khẽ huých tay của vợ mình, ý bảo bà ấy im lặng. Sắc mặt của ông Thuận lạnh nhạt, chẳng nhìn ra biểu cảm nào. Từ đầu đến cuối, Nam Khánh ngồi im bất động, ánh mắt luôn nhìn về phía phòng cấp cứu, gương mặt căng thẳng đầy lo lắng. Cuối cùng cánh cửa được mở ra, anh đứng phát dậy đến trước người y tá. Chào cô, vợ tôi sao rồi? Y tá đưa cho Khánh một tờ giấy. Bệnh nhân bị chấn thương ở đầu, anh cầm cái này đi đóng viện phí, rồi ký tên vào đây để chúng tôi tiến hành phẫu thuật. Khánh không nói nhiều, liền trực tiếp ký tên rồi xoay người đi đóng viện phí. Thời gian chậm chạp trôi, bên ngoài trời đã tối, vài ánh sao lác đác trên bầu trời đêm không mấy tỏa sáng. 12 giờ khuya, ca phẫu thuật thành công, mọi người thở dài một hơi nhẹ nhõm. Sinh lực của bà Tuyết và ông Hải như bị rút cạn khi nghe tin con gái bị tai nạn, cuối cùng cũng hồi lại chút ít. Bà Linh liếc nhìn ông Thuận, chồng của mình, rồi đứng lên nói: Anh chị thông gia, chuyện là thế này, cô Khánh ở đây rồi nên cũng yên tâm phần nào, nhà còn có việc nên chúng tôi về trước nhé. Ông Hải gật đầu, níu tay bà Tuyết lại vì sợ bà ấy vì bực bội mà nói ra mấy lời không hay. Được, anh chị về cẩn thận. Đợi cho hai người họ ra về, bà Tuyết cắn môi tỏ rõ vẻ bực bội, nhưng con rể còn ở đây cho nên mới nhìn xuống. Đã 3 tháng kể từ khi Lam gả cho Khánh, không ít lần bà nghe con gái nói rằng mẹ chồng không thích cô. Bà chẳng hiểu tại sao lại như thế. Rõ ràng con gái của bà là một người rất tốt tính và hiếu thuận. Lúc này Khánh đi đến trước ông Hải và bà Tuyết, lễ phép nói: Bố mẹ cũng về nghỉ ngơi sớm đi, ở đây đã có con sẽ chăm sóc cho Lam. Sắc mặt anh lộ rõ vẻ mệt mỏi, có lẽ đêm qua làm việc cũng chẳng nghỉ ngơi đàng hoàng. Ông Hải nhìn con rể khẽ thở dài: Tối qua lại làm việc cả đêm hả con? Chỉ là công ty có dự án mới. Thôi được rồi, bố mẹ ở lại đây, con về nhà ngủ một giấc cho khỏe, sáng mai hãng đến. Không ạ, con ở đây với cô ấy. Bố mẹ đi về đi, đừng lo lắng. Khánh cúi đầu chào hai người rồi bước đi về phía phòng hồi sức. Dáng người cao lớn mạnh mẽ với bờ vai rộng tạo cảm giác an toàn. Bà Tuyết nhìn chồng: Vậy mình về thôi, sáng sớm mai hãy đến. Ông Hải đưa mắt nhìn theo cười mãn nguyện: Làm gả cho đúng người rồi. 3 giờ sáng, Làm được chuyển đến phòng bệnh. Tất cả mọi thứ, Nam Khánh đều chọn lại dịch vụ tốt nhất cho vợ mình, được chăm sóc rất chu đáo và tận tâm. nhìn cô nằm bất động trên giường bệnh trắng toát, đầu quấn băng gạc, tay cắm ống truyền dịch. Máy đo điện tâm đồ vẫn chạy đều đặn, phát ra âm thanh tít tít. Khánh khẽ xoa cái gáy đã mỏi nhừ, lấy ghế ngồi xuống cạnh giường. Anh nắm lấy tay của Lam, nhìn cánh tay chảy xước đã được bôi thuốc của cô, nhìn bộ dạng cả người đều là vết thương, trong tim nhói đau mãnh liệt. Giọng nói của anh hơi khàn. Anh xin lỗi. Trong chuyện này Khánh hoàn toàn không có lỗi, chỉ là trong lòng anh cảm thấy không bảo vệ được vợ của mình. Đang họp ở công ty, tất cả mọi thứ đều hoãn lại khi nghe tin Lam bị tai nạn. Anh đã gấp rút lái xe đến bệnh viện trong trạng thái hoang mang. Cũng may cô được đưa đến bệnh viện kịp thời và cấp cứu thành công. Từ 3 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng, bác sĩ đã vào phòng kiểm tra mấy lần. Lúc nào vào cũng khuyên Khánh trợn mắt một lúc, bảo anh đừng lo lắng vì ở đây còn có điều dưỡng. Nhưng anh vẫn ngồi cạnh giường bệnh theo dõi Lam, trong lòng đều là sự lo lắng và đau lòng. Khánh vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Khi ra ngoài thì thấy ông Hải và bà Tuyết đứng cạnh giường nhìn Lam. Anh đến gần lễ phép nói: bố mẹ đến sớm thế. Bà Tuyết ngồi xuống ghế, vuốt ve nhẹ nhàng đôi bàn tay con gái của mình. Bố mẹ lo quá, chả ngủ được, đến xem con bé nó thế nào. Bác sĩ nói tình trạng của cô ấy đang dần ổn định, sẽ không sao đâu. Ông Hải chỉ tay về phía chiếc bàn trong phòng rồi nói với Khánh: bố có mua một phần ăn sáng đến đây, con ăn đi. Anh gật đầu: cảm ơn bố. Ông Hải nhìn thấy quầng mắt hơi thâm của Khánh, chỉ biết khẽ thở dài. Dù công việc nhiều thì cũng đừng làm quá sức chứ. Trong lúc bà Tuyết và ông Hải ở cạnh Lam thì anh tranh thủ ăn sáng, cắn một miếng sandwich chậm rãi nhai thì điện thoại bên túi đổ chuông. Anh bắt máy: có chuyện gì? Trong điện thoại truyền đến một giọng nói khẩn trương: giám đốc, phía đối tác có nhắc nếu hôm nay không ký hợp đồng thì sẽ hoãn lại tháng sau đấy ạ. Ừ, hẹn 10 giờ sáng nay, nhớ chuẩn bị hợp đồng, tôi sẽ đến đúng giờ. Cúp máy, anh giải quyết xong bữa sáng, định đứng dậy thì có một ly nước lọc đặt trước mặt. Ông Hải cười hiền: uống đi con. Cảm ơn bố. Đừng khách sáo. Ông Hải ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tử tốn nói: công ty nhiều việc, con cứ đi đi, ở đây có bố mẹ rồi, nếu Lam tỉnh lại sẽ gọi điện thông báo cho con. Khánh nhìn đồng hồ, cũng đã gần 7 giờ, công việc hôm qua vẫn chưa giải quyết xong, tại vì dự án mới được triển khai cho nên còn rất nhiều thứ cần phải xử lý. Vâng. Ông Hải hài lòng vỗ vai của anh, đối với người con rể này cực kỳ ưng bụng. 12 giờ trưa, Khánh trở lại bệnh viện sau khi đã ký hợp đồng. Vừa mới mở cửa ra thì một mùi hương nồng nàn xông vào mũi. Anh chau mày, nhìn vào phòng thì thấy Hồng Nhi, bạn thân của Lam. Cô ấy nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, ánh mắt sáng rỡ. Anh Khánh, anh về rồi ạ? Anh cởi áo vest ngoài treo lên ghế, đi thẳng đến cửa sổ và mở toang ra, thẳng thừng nói: nếu cô không sợ ngộp chết thì cũng nên nghĩ đến vợ của tôi, cô ấy vừa phẫu thuật xong đấy. Anh, em vừa đi ăn với khách hàng về, sơ ý quá. Khánh vào phòng vệ sinh rửa tay, còn Nhi vẫn không quên để ý mọi hành động của anh. Cô ấy nói với theo: sao Lam bị tai nạn mà anh không báo với em một tiếng? Anh không đáp. Nhi tiếp tục nói: chiều nay 2 giờ em mới làm, hay là em ở đây với Lam đến lúc đó nhé. Khánh rửa sạch tay, lấy khăn bông được treo gần đó lau khô tay, rồi hờ hững đáp: tùy cô. Vừa lúc này ông Hải và bà Tuyết đi ăn trưa về, Nhi thân thiện nói chuyện với hai người họ, còn anh thì ra băng ghế phía trước phòng bệnh ngồi. Anh gọi một cuộc cho trợ lý, dặn dò những việc cần xử lý trước. Dáng ngồi của anh tùy ý kèm theo chút lười biếng, đôi chân dài bắt chéo nhau, ống tay áo sơ mi được xoắn đến khuỷu tay, làm lộ nước da khỏe mạnh và rắn chắc. Mày rậm, mũi cao khiến gương mặt của anh càng thêm anh tuấn. Ánh mắt sắc bén nhìn vào màn hình điện thoại. Bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng của bà Tuyết hô lên, kèm theo đó là sự vui mừng: Lam, tỉnh lại rồi. Khánh vội vàng đứng dậy đi vào trong. Bác sĩ cũng được gọi đến. Lam đã tỉnh, nhưng tinh thần của cô hình như không được ổn định. Ánh mắt nhìn mọi người sao hoang mang thế. Cuối cùng cô yếu ớt thốt lên: các người là ai? Khánh khựng người lại khi Lam nói câu đó. Ánh mắt cô vô hồn, gương mặt thì ngơ ngác, hoàn toàn không có biểu hiện của sự giả vờ. Anh đến cạnh giường bệnh, vừa mới nắm lấy tay của cô liền bị cô rụt lại hoang mang hỏi: Anh là ai? Chưa kịp trả lời thì bà Tuyết vỗ tay vào ngực của mình: Lam, con làm sao thế? Con không nhận ra mẹ sao? Mẹ đây này. Sau đó bà Tuyết lại chỉ về phía ông Hải, đây là bố của con. Khánh kinh ngạc nhìn cô, sau đó nhìn bác sĩ. Vị bác sĩ gật nhẹ đầu với anh, sau đó hai người liền đi ra ngoài. Ở phòng làm việc, anh nghiêm túc hỏi, biểu hiện của cô ấy không phải là mất trí nhớ chứ bác sĩ? Theo tôi thấy thì khả năng cao là như vậy, nhưng chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân một lần nữa, có thể là mất trí nhớ. Cảm ơn bác sĩ. Anh trở lại phòng bệnh, thấy bố mẹ vợ lo lắng ngồi một bên, còn Nhi thì kiên nhẫn giải thích cho Lam biết. Kia là bố mẹ ruột của cậu, còn mình là bạn thân của cậu. Chúng ta chơi thân từ khi học đại học đến bây giờ, cũng đã 7 năm rồi đấy. Nụ cười trên gương mặt của Lam hơi méo mó, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với những gì mà Nhi nói. Từ đầu đến cuối, cô ấy không hề nhắc về anh cho Lam nghe. Khánh cũng chẳng nghĩ nhiều, anh kéo ghế ngồi xuống, nở một nụ cười dịu dàng với Lam. Anh là chồng của em. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông điển trai ở trước mặt, nghi hoặc hỏi bằng một giọng yếu ớt. Tôi có chồng sao? Anh đưa bàn tay trái lên, liền thấy chiếc nhẫn cưới nổi bật ở ngón áp út. Lam cũng nhìn về tay trái của mình. Quả nhiên cô cũng có đeo một chiếc nhẫn cưới có kiểu dáng tương tự. Cô nhìn sang người Nhi, được cô ấy gật đầu xác nhận. Đúng vậy, anh ấy là chồng của cậu. Lam hoàn toàn không có chút ấn tượng nào. Ký ức trước đây của cô như bị một hố đen nuốt chừng. Vì cố gắng nhớ lại khiến đầu óc choáng váng, lập tức cơn đau ập đến, khiến sắc mặt cô trở nên tái nhợt đi. Một tay Lam ôm đầu, sự đau đớn của cô mọi người đều nhận ra. Ông Hải và Tuyết vội vàng đến gần giường bệnh trong sự lo lắng, còn anh thì nhanh chân đi gọi bác sĩ. Cô thiếp đi sau cơn đau đầu dữ dội, yên tĩnh nằm trên giường. Bác sĩ dặn dò mọi người rằng trong khoảng thời gian này đừng cố khơi gợi trí nhớ của cô, như thế sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự hồi phục. Việc chăm sóc đã có điều dưỡng lo, cho nên mọi người cũng không nên quá cực nhọc. Khánh có một cuộc họp gấp lúc 1 giờ chiều, vì thế đành đến công ty một chuyến. Anh lễ phép chào bố mẹ vợ một tiếng rồi rời đi. Nhi nhìn theo dáng lưng của anh, sau đó cô ấy ngồi lại trò chuyện với bà Tuyết và ông Hải thêm một lát. Cô Tuyết, hình như từ trưa đến giờ cháu không thấy bố mẹ của anh Khánh đâu cả. Bà Tuyết phẩy tay, thở dài một hơi. Tối qua thì có đến, nhưng sáng nay thì không. Dù sao ở đây cũng có người chăm sóc rồi, nếu thương Lam thì đến một lát, còn nếu hai người đó bận thì thôi. Cháu nghe nói bố mẹ chồng của cậu ấy kinh doanh cũng khá lớn, hình như kinh doanh nội thất gỗ phải không hả? Đúng rồi cháu, việc buôn bán khá tốt nên sẽ rất bận bịu. Nhi ồ lên một tiếng. Bà Tuyết có hỏi tình hình dạo gần đây của cô ấy. Công việc của cháu vẫn ổn chứ? Dạ ổn ạ, cháu làm văn phòng, lương tháng cũng đủ chi tiêu và có dành dụm được một ít. Ừ, biết dành dụm là tốt. Thôi cháu phải đến công ty rồi, lúc nào rảnh cháu lại đến thăm Lam. Bà Tuyết cười mỉm. Nếu bận quá thì không cần chạy qua chạy lại đâu cháu, để dành thời gian mà nghỉ ngơi. Dạ không sao đâu ạ, thưa cô chú cháu đi. Ông Hải nói với theo, đi cẩn thận nhá. Bà Tuyết thở ngắn thở dài, gương mặt toát ra vẻ lo lắng không thể giấu. Thấy thế ông Hải mới hỏi, bà sao thế? Tôi lo quá ông ạ, con bé mất trí nhớ, không biết khi nào mới có thể nhớ lại mọi chuyện. Bà hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai, nhưng cũng đừng lo lắng quá, đến một thời điểm nào đó sẽ nhớ lại thôi. Khánh đối với con bé rất tốt, vì thế tôi sẽ yên tâm phần nào. Cũng may là thế. Buổi chiều, bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Lam một lần nữa. Sức khỏe của cô đang dần hồi phục khá ổn định, vết mổ cũng không có ảnh hưởng gì. Lam hôn mê cho đến tối vẫn chưa tỉnh lại, khiến bố mẹ cô lo sốt vó. Tuy bác sĩ nói đây là triệu chứng thường gặp phải, nhưng hai người vẫn không yên tâm. Lam là con gái một, hai người yêu thương cô như mạng sống của mình. Bây giờ cô gặp tai nạn, khắp người đều là vết thương có lớn có nhỏ, còn phải đeo ống thở để hỗ trợ hô hấp, đương nhiên đau lòng không tả xiết. Khánh sau khi bận rộn ở công ty, anh đến nhà hàng mua bữa tối cho mình và bố mẹ vợ. Nhìn Lam còn hôn mê ở trên giường, anh chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng. Soạn bữa tối lên bàn, ba người nhanh chóng ăn cho qua bữa, chứ không có cảm giác ngon miệng. Sau khi ăn xong bữa tối, anh áy náy nói với ông Hải và bà Tuyết. Bố mẹ, mai con có chuyến công tác không thể không đi. Hai ngày con sẽ về. Con cũng đã thuê dịch vụ ở bệnh viện chăm sóc cho Lam, nên bố mẹ không cần phải lo lắng. Về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Ông Hải vỗ vai của anh trấn an. Con cứ lo công việc của mình đi, bố mẹ đến đây chăm sóc con bé cũng được. Thật sự dịch vụ ở đây rất tốt. Mẹ thì hay đau đầu, bố thì đau lưng, sao con có thể để hai người ở bệnh viện mãi? Để cho anh có thể yên tâm, bà Tuyết gật đầu. Được rồi, bố mẹ sẽ về nhà nghỉ ngơi, con cứ đi công tác đi. Vâng, vậy bây giờ để con bảo tài xế đưa hai người về nhà. Ừ, làm phiền con rồi. Không phiền ạ. 8 giờ tối, Khánh làm việc ngay trong phòng bệnh, chốc lát lại đưa mắt nhìn về phía Lam. Anh ngồi thẳng lưng, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím, gương mặt nghiêm túc tạo nên một vẻ đẹp cuốn hút. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa, anh đưa mắt nhìn thì thấy Nhi đứng đó. Cô ấy giơ hộp bánh ngọt trên tay, khóe mắt lộ ra ý cười vui vẻ. Chào, em lại đến thăm Lam. Ừ. Nhi bước vào trong, nhìn ngó một chút rồi đặt hộp bánh trên bàn. Anh đang làm việc sao? Khánh hở hững đáp. Ừ. Nhi khẽ bĩu môi một cái. Cô ấy đến cạnh giường nhìn Lam một lát, sau đó trực tiếp lại bàn, kéo ghế và ngồi đối diện với Khánh. Trên bàn còn có một số loại giấy tờ. Cô ấy cẩn thận không động phải để mở hộp và lấy chiếc bánh ngọt được phủ kem tươi. Anh Khánh, nghỉ tay một lát đi. Em có mua bánh đến này. Tôi không ăn. Loại này không ngọt quá đâu. Chắc anh sẽ thích ăn đấy. Anh không trả lời, cứ tập trung vào công việc. Nhưng lời nói của Nhi lại khiến anh không thể tập trung. Lúc trưa có bố mẹ của Lam nên em không tiện nói. Thật ra chiều hôm qua, cậu ấy định đi gặp người yêu cũ. Khánh khẽ cau mày. Sao cô biết? Trưa đó em đến quán cà phê của cậu ấy, nghe cậu ấy kể vậy. Ừ, chắc là có việc đó. Nhi hơi kinh ngạc. Cô ấy dò hỏi anh. Anh không có thắc mắc gì sao? Anh cũng biết là cậu ấy từng yêu anh ta nhiều như thế nào mà. Đã là quá khứ, dù sao đi chăng nữa tôi vẫn tin vợ của mình. Nhưng nếu cậu ấy không đi gặp anh ta thì cũng không xảy ra tai nạn. Khánh không thể làm việc khi mà Nhi cứ lải nhải bên tai anh suốt. Lam kết hôn với anh không phải vì cậu ấy yêu anh. Anh giúp đỡ gia đình cậu ấy rất nhiều, vì muốn báo đáp cho nên mới đồng ý nhận lời cầu hôn. Lần này người yêu cũ của cậu ấy tìm đến, chắc chắn chẳng có việc gì tốt đẹp. Anh ta là một gã tồi. Cô quan tâm đến vợ tôi và người yêu cũ của cô ấy quá nhỉ. Em là bạn thân, đương nhiên biết rõ chuyện tình giữa cậu ấy và anh ta. Lúc trước cậu ấy chia tay, tinh thần suy sụp khóc lóc, em chính là người an ủi cậu ấy nhiều nhất. Bây giờ vì đi gặp anh ta mà tai nạn đến mất cả trí nhớ. Em đã khuyên rằng không nên đi, nhưng cậu ấy vẫn đi. Khánh cười nhạt, hoàn toàn không để tâm đến lời Nhi nói. Cô ấy kể về chuyện tình sâu đậm của Lam với người yêu cũ. Sâu đậm ra sao, chân thành thế nào? Nhưng chẳng phải bây giờ cô đã là vợ của anh sao? Nếu anh ta đối xử tệ với cô, thì anh sẽ bù đắp bằng tất cả sự yêu thương gấp trăm ngàn lần. Dù cho chiều hôm qua cô có ý định đi gặp anh ta, nhưng anh vẫn tin tưởng. Kết hôn 3 tháng, trước kia cô từng làm thư ký của anh một thời gian. Anh biết rõ tính cách của Lam như thế nào. Vợ anh hiểu được, không cần phải nghe theo lời của người khác. Nhi định nói thêm nhưng anh đã kịp ngắt lời. Công việc của tôi còn rất nhiều, không thể cùng cô tán gẫu đâu. Cô ấy cười gượng. Em xin lỗi, nhưng còn chuyện này không biết có nên nói cho anh nghe không? Vậy không cần nói đâu, tôi không muốn nghe. Cảm ơn cô vì đã đến thăm vợ tôi. Bây giờ cũng không còn sớm nữa. Nhi cắn nhẹ môi, sau đó nở một nụ cười. Em còn có việc nên đi trước, tạm biệt anh. Ừ. Nhi nhìn Khánh bằng một ánh mắt với ý tứ sâu xa, cuối cùng đành phải tiếc nuối ra về. Anh nhìn chiếc bánh ngọt có đường kính khoảng 10cm trên bàn, được trang trí bằng vài quả việt quất và cherry, dứt khoát đem nó bỏ vào sọt rác. Anh kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của Lam, lấy thuốc ở trên bàn bắt đầu thoa lên vết thương cho cô. Động tác của anh nhẹ nhàng, có thể nhìn thấy sự trân trọng và nâng niu. Trên thân thể của cô có nhiều vết chảy xước, bắp đùi may mấy mũi còn lại không có gì nghiêm trọng. Trên làn da trắng nõn xuất hiện nhiều vết bầm tím. Trong lòng anh thật xót biết bao. Thoa thuốc xong, Khánh tiếp tục làm việc. Hiện tại anh là giám đốc công ty A. Phấn đấu mấy năm mới có được thành tựu như bây giờ. Ở độ tuổi 32, người đàn ông vừa thành đạt, vừa phong độ như anh thật sự khiến nhiều người phụ nữ ao ước. Nhưng từ đầu đến cuối, chân tình của anh chỉ đặt trên người của Lam mà thôi. Khánh đi công tác 2 ngày, ở bệnh viện cũng xảy ra vài việc nhỏ. Chẳng hạn như bố mẹ anh có đến thăm Lam, nhưng toàn đến lúc cô nghỉ ngơi cho nên chẳng nán lại lâu. Ông Hải và bà Tuyết không chịu ở nhà mà ở bệnh viện suốt, cứ lo lắng cho con gái nên ở nhà cũng chẳng yên lòng. Lam tỉnh lại, cứ ngây ngốc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng trò chuyện với bố mẹ mình. Bà Tuyết chẳng dám nhắc về chuyện quá khứ, sợ cô lại đau đầu cho nên chỉ nói sơ về chuyện gia đình. Lúc này là 4 giờ chiều, vào ngày thứ hai Khánh đi công tác. Lam ngồi dựa người trên giường, nở nụ cười xinh đẹp. Bố mẹ, vậy là con với anh ấy đã kết hôn 3 tháng rồi sao ạ? Ông Hải vừa gọt táo vừa trả lời. Đúng vậy, Khánh là một người đàn ông tốt. Bố mẹ chưa bao giờ nghe con phàn nàn về chồng của mình. Vậy bố mẹ chồng của con thì sao? Bà Tuyết ậm ờ. Thấy mẹ của mình ấp úng như vậy, cô cũng đoán được phần nào, liền chuyển sang câu hỏi khác. Tính cách lúc trước của con như thế nào vậy? Có xấu tính hay chảnh chọe không mẹ? Không có. Con gái của mẹ tốt bụng và rất hiểu chuyện. Gia đình ba người nói chuyện vui vẻ. Vì sức khỏe của cô vẫn còn yếu cho nên dễ mệt mỏi, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Lúc Khánh vào trong phòng, liền thấy một cảnh này. Bố mẹ vợ thì ngồi cạnh nhìn Lam ngủ say. Anh bước vào trong, đặt giỏ hoa quả đắt tiền lên bàn, cởi áo ngoài vắt lên ghế rồi nói nhỏ. Bố mẹ ở đây suốt sao? Ông Hải quay sang nói thật khẽ. Con bé vừa mới ngủ thôi, không phải con nói đi công tác 2 ngày sao? Con tranh thủ xử lý xong rồi về sớm. Ngày nay cô ấy có mệt không hả? Vẫn còn hơi mệt, tỉnh lại một chút trò chuyện đôi ba câu rồi lại ngủ tiếp đi. Vâng. Ba người lại bàn ngồi, Khánh lấy nho đi rửa sạch rồi đặt lên đĩa. Anh ngồi lại bàn liền nghe bà Tuyết nói. Làm nó tò mò về con lắm, cứ hỏi suốt thôi. Không phải bố mẹ nói xấu con đấy chứ? Bà Tuyết đánh vào cánh tay của anh một cái. Đùa, đúng rồi, nói con á không ra gì. Cả ba đều cười, Lam gặp nạn không chết, xem là đó là điều may mắn. Tuy mất đi ký ức, nhưng sau này sẽ có cơ hội nhớ lại. Chỉ cần bình an là được. Ông trời không cho ai tất cả và không lấy của ai tất cả. Nửa tháng sau, Lam xuất viện, cô được Khánh đưa về nhà. Đó là một căn hộ chung cư cao cấp, 2 phòng ngủ, một phòng sách, phòng bếp và phòng khách rộng rãi. Cô bước vào trong, lập tức một mùi hương thơm tươi mát bao trùm cả hơi thở của cô. Khánh đem đồ đạc đi cất, sau đó nắm tay cô cùng ngồi xuống ghế sofa ở phòng khách. Anh mở tivi, mở thám tử Conan mà cô hay xem rồi nói. Sắp trưa rồi, em ngồi đây để anh đi nấu cơm nhé. Lam lắc đầu, để em, ngồi yên đi. Cô cười gượng nhìn anh đi vào trong bếp, mắt đưa về màn hình tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình Conan, trong đầu nghi ngờ hỏi. Mình 25 tuổi rồi mà vẫn thích xem cái này ư? Cô ôm gối mềm vào trong lòng, ngồi dựa người chăm chú xem tivi. Chắc chắn một điều rằng trước đây cô rất thích xem phim này, nên bây giờ mới cảm thấy cuốn hút như vậy. Đúng thật là thói quen khó bỏ. Chẳng mấy chốc, mùi thơm của thức ăn kích thích khiếu giác. Cô chậm rãi đi đến phòng bếp, ngó đầu vào hỏi. Em có thể giúp gì cho anh không? Bên trong truyền đến giọng nói đầy cưng chiều. Sắp xong rồi, em đợi anh thêm một lát nhé. Trong lúc anh nấu ăn, cô suy nghĩ đến những gì mà Nhi đã nói trong lúc cô còn nằm viện. Nói rằng cuộc hôn nhân này không có tình yêu, không mặn nồng cũng chẳng ấm áp. Tất cả mọi thứ đều trôi qua một cách vô cùng nhạt nhẽo. Anh thì bận tối mắt ở công ty, còn cô thì là chủ một quán cà phê, mỗi người đều làm một việc của riêng mình. Cô không nhớ gì cả, không biết những điều mà Nhi nói có đúng hay không. Cô có nên trực tiếp hỏi anh không? Rất nhanh, Khánh dọn bữa trưa lên bàn. Có trứng cuộn này, một đĩa thịt bò xào và tôm hấp. Em ngồi đi. Anh kéo sẵn ghế, Lam ngượng ngùng ngồi xuống. Không ngờ tay nghề nấu nướng của người đàn ông này tốt như vậy, vừa nhìn thôi đã thấy thèm. Một chén cơm trắng nóng hổi đặt trước mặt, đũa cũng được anh gác bên cạnh. Giọng nói trầm ấm dễ nghe. Ăn nhiều vào, em gầy hơn trước nhiều lắm. Cô cầm đũa lên và hỏi anh. Lúc trước em nặng bao nhiêu kg? 50 kg. Ồ, bây giờ em 45, sút đi 5 cân rồi đấy. Vì thế mới bảo em ăn nhiều vào. Khánh bóc sạch vỏ tôm rồi đặt lên cái đĩa trước mặt của cô. Ăn đi. À, em tự bóc được. Em chỉ cần ăn thôi. Lam chậm rãi ăn cơm, trong đầu là một đống suy nghĩ linh tinh. Có người chồng vừa tinh tế vừa đẹp trai, còn biết nấu ăn. Vậy tại sao Nhi lại nói cô không hề có tình cảm với anh cơ chứ? Rốt cuộc hai người kết hôn là vì điều gì? Khánh à, bình thường là anh xuống bếp hay sao? Thỉnh thoảng thôi, chúng ta ăn ngoài là nhiều. Cô gật gù, gắp con tôm cắn một miếng, lại tiếp tục suy nghĩ. Có đôi vợ chồng son mới cưới nào lại ăn ngoài nhiều hơn ăn ở nhà không nhỉ? Không phải mới kết hôn chính là khoảng thời gian tình cảm rất mặn nồng hay sao? Khẽ lắc đầu hai cái, Khánh liền chú ý đến hành động này của cô. Em sao thế? Không có gì. Anh gắp thêm trứng cuộn vào chén của cô. Ăn thêm đi, anh nấu nhiều lắm đấy. Vâng. Ăn cơm xong, Lam muốn rửa bát nhưng anh không cho. Anh lấy hoa quả trong tủ lạnh để sẵn lên bàn. Vì thế cô vừa ăn hoa quả vừa nhìn anh rửa bát. Dáng người cao khoảng 1m8, cao hơn cô một cái đầu. Nhìn mạnh mẽ là thế, nhưng không ngờ chuyện bếp núc lại thành thục như vậy. Cô không nhịn được tò mò hỏi anh. Bình thường anh đều không cho em rửa bát sao? Hay là vì em bệnh nên mới thế này? Khánh nghiêng đầu nhìn cô. Sao em lại hỏi thế? Tò mò thôi. Em từng làm vỡ một cái đĩa. Cô lập tức phồng má. Vì vỡ một cái đĩa mà anh không để em rửa bát à? Sợ em đập hết chén bát trong nhà hay sao? Em bất cần để mảnh vỡ cứa vào tay của mình. Anh không muốn việc đó xảy ra nữa. Mặt của cô hồng hồng vì một vết thương nhỏ, liền không cho cô làm việc đó nữa. Rốt cuộc đây là mẫu người chồng lý tưởng đến mức nào cơ chứ? À, em muốn hỏi một chút. Anh úp bát lên kệ cho ráo nước, lấy khăn lau khô tay, rồi ngồi xuống đối diện cô. Anh đây, bây giờ em không nhớ gì, chỉ cần thắc mắc thì cứ nói với anh. Em có rất nhiều thắc mắc đấy. Em hỏi đi. Lam sắp xếp thứ tự câu hỏi trong đầu, chọn câu mà mình thắc mắc nhất. Chúng ta kết hôn với nhau vì tình cảm, đúng chứ? Khánh nhìn thẳng vào mắt cô một giây, anh nghiêm túc nói. Đương nhiên rồi, anh yêu em. Vậy còn em thì sao? Cô cắn nhẹ môi. Trong giây lát, Khánh nhìn được sự căng thẳng của cô. Anh nắm bàn tay trắng trẻo ấy đặt lên trái tim. Cảm nhận xem, trái tim của em ấy, cảm xúc của em, nó không biết nói dối. Nhưng em không còn nhớ gì cả. Lòng bàn tay đang đặt lên ngực trái của cô khẽ run. Chắc cô có tình cảm với anh, đúng chứ? Nếu không có tình cảm, sao lại kết hôn cùng với anh? Sao em lại hỏi anh như thế? Có ai nói gì sao? Là bố mẹ sao? Hay là bạn thân của em? Cô cảm thấy áp lực, cuối cùng cũng đành nói ra. Cậu ấy nói rất nhiều. Nói những gì? Cậu ấy nói hôn nhân của chúng ta không dựa trên tình cảm. Khánh bật cười, lấy tay bóp nhẹ trán của cô. Em tin sao? Rõ ràng em không nhớ gì, cho nên em mới hỏi anh như thế. Anh theo đuổi em rất lâu mới được đấy. Lúc đầu đúng thật là em không có tình cảm với anh, nhưng cuối cùng cũng bị anh làm cảm động. Thật sao? Ừ. Anh dẫn em đi xem cái này nhé. Anh nắm tay cô, tiến về căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính. Lúc mở cửa ra, cô bị choáng ngợp bởi không gian hết sức đáng yêu này. Một cái kệ lớn toàn gấu bông, một kệ sách với một bàn làm việc bên cạnh. Khánh vươn tay lấy một quyển album trên kệ, rồi ngồi xuống ghế kéo cô vào trong lòng mình. Anh chậm rãi lật từng trang một, là ảnh cưới của hai người, thật đẹp. Em nhìn xem, chúng ta đâu có biểu hiện của sự miễn cưỡng. Em cười còn tươi hơn cả anh. Lam chạm tay vào mặt ảnh, nét mặt cô rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh trông rất hạnh phúc. Vậy những lời Nhi nói đều là nói dối sao? Có thể hoặc không. Đúng là trước khi kết hôn mấy tháng em không thích anh. Được rồi, tạm thời em đừng nghĩ nhiều nữa kẻo lại đau đầu. Về phòng ngủ chơi thôi, buổi chiều anh phải đến công ty. Vâng. Lam say ngủ trên chiếc giường êm ái. Sau một giấc ngủ trưa ngắn, khi tỉnh dậy lại đã không thấy Khánh đâu nữa. Chỉ thấy một mẩu giấy nhỏ được để trên bàn cạnh đầu giường. Anh đến công ty đây. Ở trong tủ lạnh có bánh ngọt anh vừa đặt. Khi nào ngủ dậy thì ăn nhé. Dưới dòng chữ anh còn vẽ thêm một hình trái tim. Cô ngồi nhìn mẩu giấy cười ngây ngốc. Bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Cô đi sang phòng sách, nhìn lại những con gấu bông đủ hình dáng được đặt trên kệ. Nhà này chỉ có hai vợ chồng. Cô không nghĩ rằng Khánh thích gấu bông. Đương nhiên số gấu này chính là của cô rồi. Ôm một chú gấu bông vào trong lòng, cô ra sofa mở tivi lên xem. Bên ngoài thời tiết khá nóng, ngồi trong nhà có điều hòa mát mẻ thế này thật sự rất tuyệt vời. Suy nghĩ một lát lại mở thám tử Conan. Trong lúc nhạc dạo đầu thì vào tủ lạnh lấy bánh ngọt mà Khánh đã đặt cho mình. Vừa sắn một miếng bánh thì bên ngoài có tiếng chuông cửa. Cô nhướng mày nhìn về phía đó rồi đứng lên. Nhìn qua mắt mèo thì thấy Nhi đứng bên ngoài. Cô vội vàng mở cửa. Sao cậu đến đây mà không gọi cho mình trước? Nhi cười sán lạn, gương mặt được trang điểm nhẹ trông rất xinh. Muốn làm cậu bất ngờ mà, mình có mua trà sữa cho hai đứa mình nè. cậu mau vào nhà đi, bên ngoài nóng lắm đấy. Được. Cả hai vào trong, Nhi nhìn cái bánh ngọt được trang trí tinh tế trên bàn, rồi nhìn vào tivi đang chiếu phim Conan. Cậu vẫn thích xem phim hoạt hình này à? Làm nhún vai. Anh ấy nói rằng lúc trước mình thích xem, đúng thật là rất hay. Cậu ngồi đi, mình vào lấy hoa quả. Nhi ngồi xuống sofa, cầm chú gấu dâu lên xe một hồi, rồi đặt lại vị trí cũ, hỏi với vào trong. Này, chồng của cậu không có nhà sao? Làm mừng một dĩa nho ra ngoài và nói với cô ấy. Chồng mình đến công ty rồi. Ồ, vậy sao? Nhà cậu đẹp thật đấy, mình đến vài lần rồi vẫn thấy đẹp. Cảm ơn, cậu ăn nho đi, nhà mình chỉ còn nho thôi. Cả hai vừa uống trà sữa vừa xem Conan. Thỉnh thoảng Nhi lại hỏi cô. Lam này, sau khi mất trí nhớ, cậu vẫn không có tình cảm với anh Khánh à? Cô lấy một quả nho cho vào miệng và đáp lời. Anh ấy rất tốt. Này Nhi, sao cậu lại nói rằng hôn nhân giữa chúng mình không có tình cảm? Nhận được câu hỏi đó của cô, Nhi đảo mắt nhưng rất nhanh khôi phục lại vẻ bình tĩnh. À, thật ra trước kia cậu nói rằng Khánh theo đuổi cậu nhưng mà cậu không thích. Đùng một cái mấy tháng sau thì kết hôn. Lúc đó công việc của mình khá là bận nên cũng chẳng có nhiều thời gian tán gẫu với cậu. Anh ấy nói cả hai đều có tình cảm với đối phương. Nhi vội nắm lấy tay của cô. Xin lỗi cậu nhiều, chắc mình đã hiểu lầm rồi. Không sao, mà cậu có biết chuyện lúc mình chưa kết hôn không? Có thể kể cho mình nghe được chứ? Nhi uống một ngụm trà sữa khẽ gật đầu. Trước kia cậu có quen với một người, cậu rất yêu anh ta. Làm nhíu mày, nghe cô ấy kể tiếp. Hình như là quen nhau được một năm, xong rồi chia tay. Anh ta lừa tiền cậu rồi biến mất đó. Đó là thời điểm khoảng trước một năm, lúc cậu đang làm thư ký của anh Khánh ở công ty A. Vậy mình và anh ấy quen nhau ở công ty A sao? Ừ, có thể là như vậy. Làm thúc giục cô ấy, cậu kể tiếp đi. Sau khi chia tay người yêu cũ, tinh thần của cậu thật sự rất tệ. Đôi lúc cậu hẹn mình đi uống bia để giải tỏa nỗi buồn cô. Chia tay được 2 tháng thì nhà cậu gặp trộm. Tất cả tiền bạc trong nhà và vật có giá trị đều bị lấy mất. Sau đó bố cậu nhập viện phẫu thuật gai đôi cột sống. Khoảng thời gian đó, thấy cậu rất bế tắc. Nhưng mà đã bị trộm lấy hết tiền, thì sao trả được chi phí khi phẫu thuật chứ? Mình cũng không biết nữa, chắc là đi mượn người thân của cậu. Lời nói của Lam có chút đau lòng. Vậy mà bố mẹ không kể cho mình biết. Nhi cắn nhẹ môi nhỏ giọng bảo, cô chú không muốn cậu nghĩ nhiều thôi. Mình kể cho cậu nghe, không biết chừng lại khiến cậu nhớ ra điều gì đó. Mình chẳng nhớ được điều gì cả. À, chắc chưa phải lúc thôi. Ngồi nói chuyện với nhau ấy thế mà thời gian trôi qua nhanh. Mới đó đã 5 giờ chiều. Lam nhìn đồng hồ và nói, mình định đi siêu thị mua một ít thịt cá về nấu cơm. Nhi mỉm cười lôi kéo tay của cô. Hay là mình đi với cậu, tối nay cho mình ăn cơm ở đây nhé. Bố mẹ mình sang nhà bác ăn tiệc rồi. Cậu không đi cùng họ sao? Mình không thích đông người như thế. Vậy mình đi thôi, mình sẽ mua gì ngon ngon về đãi cậu. Đơn giản là được. Hai người đến siêu thị mua nguyên liệu về nhà. Cả hai ở trong bếp vừa nói chuyện rôm rả vừa nấu nướng. Chẳng mấy chốc đã đến 7 giờ tối. Bên ngoài có tiếng mở cửa. Lam chưa kịp định thần thì Nhi đã chạy ra bên ngoài. Anh Khánh, anh về rồi sao? Khánh nhíu mày khẽ ừ một tiếng rồi đi ngang qua cô ấy. Vừa lúc đó Lam cầm cái vá đi ra, sắc mặt của anh lập tức dịu lại. Em làm cái gì trong bếp đấy? Cô chỉ tay vào trong bếp. Em nấu ăn, hôm nay nhà của Nhi đi vắng, cô ấy sẽ ăn cơm với chúng ta. Khánh hôn nhẹ lên trán của cô, khiến hai má cô ửng hồng. Anh định về đón em đi ăn nhà hàng. Thôi thế này cũng được. Vâng, anh đi tắm một lát. Cơm em nấu sắp xong rồi, anh tắm xong ra ăn nhé. Ừ. Đợi cho anh vào trong, Lam nhìn bản thân của mình với ánh mắt suy tư, nhưng chưa thể khẳng định. Cô nhỏ nhẹ nói, còn một món nữa, cậu phụ với mình nhé. Mùi nước hoa nam tính còn luẩn quẩn trong không khí, khiến tâm tư của Nhi nhộn nhạo. Cô ấy sực tỉnh khi nghe Lam nói, ờ, được. Bữa cơm tối khá thịnh soạn đã được chuẩn bị xong. Khi Khánh tắm xong, anh ngồi xuống ghế thuận tay kéo ghế bên cạnh cho vợ mình. Em ngồi đi. Lam cởi tạp dề rồi ngồi xuống, hài lòng nhìn mấy món ăn ở trước mặt. Chúng ta ăn cơm thôi. Nhi, cậu ăn nhiều vào nhé. Cô ấy cười khẽ, từ tốn cầm đũa lên. Em đến đây ăn cơm, làm phiền anh với Lam rồi. Lam thì bảo không làm phiền, nhưng anh thì ừ một tiếng khiến Nhi xị mặt. Cô gắp một miếng thịt đặt vào trong bát của cô ấy, để xua đi cảm giác căng thẳng này. Hạn nào ăn đi. Giải quyết xong bữa tối khá căng thẳng này, Nhi liền chào tạm biệt rồi ra về. Lúc Khánh đứng rửa bát, còn cô sắp xếp lại mấy lọ gia vị và hỏi: Anh không thích cô ấy à? Ừ, em cũng nên xem lại tính cách của cô ta một chút, có những việc nên từ chối khéo. Vâng, em biết rồi. Anh đóng vòi nước rồi nhìn cô. Không phải anh muốn chia rẽ tình bạn của em, nhưng đã là bạn thì nên chân thành một tí. Anh không muốn vào một ngày nào đó em bị cô ta lợi dụng. Lam cắn môi vẻ suy tư. Nhưng theo em thấy, cô ấy không phải hạng người như thế. Em thử quan sát một thời gian, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. Trong lúc cô vẫn đang suy nghĩ về những lời Khánh nói, thì anh mở tủ lạnh lấy cam lúc chiều cô mua ở siêu thị ra. Mở kệ tủ lấy máy rồi vắt cam, pha thêm một ít mật ong, cuối cùng là bỏ thêm tí đá. Hai ly cam ép mát lạnh được làm xong, anh đề nghị: Nào, chúng ta ra phòng khách thôi. Khánh đặt hai ly nước cam lên bàn, mở tivi tìm bài nhạc chiêu chiêu để nghe. Anh kéo Lam ngồi bên cạnh mình rồi đặt con gấu dâu vào lòng cô. Thích nó à? Mai anh mua thêm vài con nhé. Nghĩ đến số gấu bông có trong phòng sách, cô chợt hỏi: Gấu bông trên kệ đều là của em à? Ừ, em thích mấy thứ đáng yêu đó. Cô sờ nhẹ lớp lông mềm mại của nó, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Anh đều mua cho em sao? Đương nhiên rồi. Hay là em muốn ai mua cho em? Ý em không phải là như thế. Khánh lấy nước cam đưa cho cô. Cô ngoan ngoãn uống nó. Độ chua ngọt vừa phải. Đến pha nước mà anh cũng làm ngon đến vậy. Ngon không? Ngon. Mai cuối tuần rồi, chúng ta về nhà bố mẹ ăn cơm một bữa tối. Bố mẹ chồng à? Ừ, nếu em không thích thì anh sẽ viện cớ giúp em. Lam lắc đầu. Một bữa cơm không khó đối với cô. Không sao mà, em sẽ đi. Anh ôm vai để cô dựa vào lòng mình, nói cho cô biết: Chúng ta ra riêng, sau này căn nhà đó dành cho em trai của anh. Thế nên từ khi chúng ta kết hôn, chủ nhật cuối tuần đều về nhà. Tuy đã nghe bố mẹ nói, nhưng cô đã quên đi người em chồng này. Trước khi tìm lại được ký ức, cô phải biết hết những người thân, tiện để ứng xử. Vậy mai chúng ta đi chọn quà nhé. Được. Khánh nhìn nửa ly nước cam của vợ mình, anh giục cô uống cho hết. Bản thân cũng vậy rồi đi rửa sạch ly, tắt hết đèn ở bên ngoài. Cả hai về phòng ngủ chính. Trong phòng chỉ còn ánh sáng ấm áp từ đèn ngủ. Trên chiếc giường êm ái, Lam nép vào ngực của anh, mắt vẫn tỉnh táo chưa có dấu hiệu buồn ngủ. Cô còn chưa rõ về quán cà phê của mình, nó tên gì, nằm ở đâu. Trong không gian yên tĩnh, giọng nói trầm ấm của anh khiến trái tim cô mềm đi. Không ngủ được sao? Lưng được anh xoa nhẹ, cô ngẩng đầu lên. Hình như em là chủ của một quán cà phê anh nhỉ? Đúng rồi, dạo này anh thấy em quán xuyến nó, để mai anh đưa em đến quán nhé. Vâng. Khánh khẽ cười, nụ cười anh đầy dịu dàng. Bây giờ có thể ngủ ngon rồi chứ? Cô gật đầu, dụi mặt vào ngực của anh. Anh ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Sau câu chúc là một nụ hôn rơi trên đỉnh đầu, trái tim của cô rung động thật nhiều. Hôm nay là chủ nhật nên Khánh được nghỉ, tranh thủ ngủ thêm một tí đến 8 giờ mới rời khỏi giường. Lam đã nấu bữa sáng ở trong bếp. Trong không khí tràn ngập mùi thơm từ thức ăn thì anh đi ra xem thử. Nhìn cô đang chu đáo chuẩn bị bữa sáng trên bàn, anh cười. Sao không ngủ thêm một tí nữa? Lam gật đầu nói với anh. Anh rửa mặt rồi ra ăn sáng. Cảm ơn em. Cô rót hai ly sữa đặt lên trên bàn, thế là xong. Hơi nóng từ tô mì gà bốc lên, trông vô cùng hấp dẫn. Hai vợ chồng ăn sáng trong vui vẻ và rời nhà lúc 9 giờ. Khánh lái xe đưa cô đến quán cà phê Mây, cũng chính là quán của cô. Mang phong cách trẻ trung và hiện đại, không gian được thiết kế kín đáo và mở điều hòa, rất phù hợp với thời tiết nóng bức hiện nay. Anh mở cửa để cô vào trong trước, rồi mình vào sau. Nhân viên vừa thấy cô, liền chạy ra kéo tay với gương mặt nhớ nhung. Chị chủ, em nhớ chị muốn chết, sức khỏe của chị thế nào rồi? Cô cười gượng, chẳng nhớ rõ bé nhân viên trước mặt là ai. À, chị khỏe, em cứ làm việc đi. Vâng. Khánh kéo cô ngồi xuống bàn, vị trí thuận lợi để quan sát mọi hoạt động của quán. Anh giới thiệu cho cô tên nhân viên và một vài điều đặc biệt của nơi này, thức uống nào được ưa chuộng nhất ở đây. Cô gật gù hiểu ý, mơ màng nhìn ngắm quán cà phê của mình. Nơi này hoạt động được bao lâu rồi anh nhỉ? Hơn 2 tháng thôi. Vậy là sau khi kết hôn với anh? Ừ. Làm há mồm kinh ngạc. Đừng nói là anh mở ra cho em làm chủ đấy nhá. Thích không? Cô cười đến cong cả mắt. Chi phí xây dựng nơi này không hề nhỏ đâu nhá, Cảm ơn chồng yêu, nhiều tiền chơi lớn. Khánh phì cười, anh nhéo nhéo tay của cô. Lát nữa em muốn ăn gì, anh đưa em đi ăn nhà hàng. Ăn gì cũng được ạ. Anh dựa theo sở thích của cô, không chần chừ nói ngay. Tôm sốt chanh dây nhá, Duyệt. Hai người nói chuyện cho đến trưa, chủ yếu là nói về quán cà phê Mây là nhiều, để Lam sớm quen lại với nó. Chào tạm biệt nhân viên, Khánh đưa cô đến nhà hàng chuyên hải sản, gọi ra món tôm sốt chanh dây và một vài món khác. Trong lúc ăn, anh có nhắc đến Nhi. Bạn thân của em có kể thêm gì về chuyện trước kia không? Cô gật đầu. Anh sợ cậu ấy sẽ kể khác đi sao? Ừ, cũng nên cẩn thận một chút. Lam kể lại những gì đã nghe được, từ việc bị người yêu cũ lừa tiền đến việc nhà bị trộm, đến chuyện ông Hải phẫu thuật gai cột sống. Khánh gật đầu một cách nhẹ nhõm. Lần này cô ta thành thật hơn rồi đấy. Hình như thái độ của cậu ấy đối với anh hơi khác. Ừ, nhưng không bộc lộ quá rõ ràng. Em hiểu rồi. Ăn trưa xong, hai người đến trung tâm thương mại để mua quà cho bố mẹ của Khánh. Cô chọn cho bà Linh một cái khăn lụa đắt tiền, còn anh chọn một chai rượu ngoại cho ông Thuận. Khi thanh toán xong, anh nhìn về cửa hàng thời trang nữ ở đối diện rồi nói nhỏ vào tai của cô. Chúng ta sang bên kia một lát, có chiếc váy trông rất đẹp, anh nghĩ nó rất hợp với em. Lam đưa mắt nhìn sang, chiếc váy màu xanh cốm dáng dài trên con ma nơ canh, đúng thật là khá đẹp. Chiếc váy đó sao? Ừ, đi thôi. Hai người đến cửa hàng thời trang đối diện, Khánh chỉ tay về chiếc váy. Tôi muốn lấy cái này. Nhân viên nhiệt tình chào hỏi. Cảm ơn anh, xin hỏi có cần thử không ạ? Anh nghiêng đầu hỏi ý kiến của cô. Em muốn thử không? Em sẽ thử. Vậy được. Nghe cuộc nói chuyện của hai người, nhân viên đưa tay ra mời. Mời chị đi lối này. Lúc Lam định đi thì bỗng nhiên tay của mình bị kéo lại. Cứ tưởng Khánh muốn nói điều gì đó, nhưng khi quay đầu nhìn, người kéo tay của cô là một người đàn ông xa lạ. Anh ta nói chuyện với cô bằng thái độ khó chịu. Này, không phải em nói sẽ đến gặp anh sao? Làm anh đợi cả một buổi chiều không thấy, gọi điện cũng không được. Cô hốt hoảng giật tay ra, rồi đứng nép phía sau của Khánh ấp úng hỏi. Anh là ai? Ồ, mới có một năm không gặp, mà em đã không nhận ra anh nữa à? Thanh, người yêu cũ của em đây. Khánh nghe vậy liền cau mày. Anh từng nghe Nhi nói rằng, chiều hôm Lam gặp tai nạn là do cô có ý định gặp lại người yêu cũ. Chuyện này là sự thật. Anh lên tiếng. Chào anh, tôi là chồng của Lam. Có một vài chuyện xảy ra, cho nên chúng ta đến nơi nào đó nói chuyện một lát có được không? Thành nhìn anh rồi gật đầu. Được thôi. Anh trực tiếp thanh toán chiếc váy, rồi cả ba xuống quán cà phê ở dưới tầng. Khi thức uống được mang ra, Thanh nhìn Lam rồi cười cười. Không ngờ em đã có chồng rồi, vậy mà không mời anh đến ăn cưới. Cô cắn môi, thật sự cô không nhớ gì về cái người yêu cũ này. Nhìn bộ dáng bất cần đời của anh ta, cô chẳng hiểu vì sao lúc trước lại yêu đến chết đi sống lại như thế. Tôi thật sự không nhớ anh là ai. Em đùa anh à? Mới một năm không gặp mà em quên anh. Khánh nhận ra sự căng thẳng của cô. Anh bình tĩnh giải thích. Buổi chiều hôm đó, trên đường đến gặp anh, cô ấy bị tai nạn, nằm viện nửa tháng và bị mất trí nhớ. Sức khỏe của vợ tôi vừa mới tốt lên, mong anh đừng làm cô ấy căng thẳng. Thanh mở to mắt ngập ngừng hỏi. Bị tai nạn? Mất trí nhớ ư? Tôi lừa anh làm gì? Tôi hoàn toàn không biết. Hôm ấy cứ nghĩ Lam không muốn nhìn mặt tôi, cho nên không đến. Thật ra tôi không có ý gì đâu, chỉ là muốn trả lại số tiền đã mượn cô ấy trước kia thôi. Cả Khánh và Lam ngơ ngác nhìn nhau. Để xác định lại điều vừa nghe, cô hỏi Thanh. Anh sẽ trả lại tiền cho tôi? Anh không đùa. Bây giờ em cho anh số tài khoản, anh chuyển liền nè. Tại lúc trước nợ nần túng quá nên mới bảo em cho anh mượn làm ăn rồi trốn đi. Bây giờ anh cũng ổn định rồi, muốn hối lỗi. Lam đọc số tài khoản cho Thanh, lập tức anh ta chuyển tiền sang cho cô. Anh ta nháy mắt. Rồi nhá, anh không còn nợ em nữa. À, cảm ơn anh. Cũng nhờ số tiền đó mà anh thoát được một kiếp. Suy đi nghĩ lại, dù sao từng là người yêu của nhau nên trả lại. Lam cười gượng, cô lịch sự nói. Vậy hôm nào chúng tôi mời anh một bữa cơm? Thành chép môi rồi đứng dậy. Để sau hãy tính, bây giờ anh có việc nên phải rời khỏi đây rồi. Được. Thành cúi người nói nhỏ với Lam rồi mỉm cười. Anh ta vẫy vẫy tay đi ra khỏi quán cà phê. Tạm biệt. Mọi chuyện đến khá bất ngờ. Đến bây giờ cô không tin số tiền trước kia bị Thanh lừa lại dễ dàng trở về bên cạnh thế này. Cô nhìn sang Khánh, sợ anh hiểu lầm nên chủ động nói trước. Chồng của em rất phong độ và đẹp trai, rất đáng tin cậy. Anh chúc em hạnh phúc. Anh ta đã nói như thế đấy. Khánh xoa đầu của cô, hoàn toàn không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn thấy vui vì cô đã nói ra. Thế em có hài lòng với người chồng này không? Đương nhiên là hài lòng. Về nhà thôi, đến tối sang nhà bố mẹ ăn cơm. Được. Sực nhớ còn một việc chưa làm, anh bảo cô ngồi đợi rồi đi đâu đó. Cô hơi tò mò không biết anh định làm gì, bình tĩnh chờ đợi. Chẳng mấy chốc Khánh đã trở về, trong lòng anh là một con gấu bông màu hồng cỡ trung rất đáng yêu. Làm há hốc miệng nhận lấy rồi cùng anh rời khỏi trung tâm thương mại. Trên xe, cô ôm con gấu bông không muốn buông tay. Dù đang lái xe nhưng anh vẫn chú ý đến hành động của cô. Em thích không? Thích, cảm ơn anh. Em có biết lúc anh chọn gấu, nhân viên trò chuyện với anh thế nào không? Cô khẽ lắc đầu nghe anh nói tiếp. Nhân viên hỏi bé nhà anh mấy tuổi rồi. Làm ồ lên một tiếng. Chúng ta vẫn chưa có con cơ mà. Cho nên anh mới trả lời rằng bé nhà anh 25 tuổi rồi. Cô ngơ ngác nhìn anh, tay chỉ về phía mình. Anh gật đầu một cái khiến cô xấu hổ vô cùng. Anh nói thế người ta cười cho đấy. Không cười đâu. Về đến nhà, Lan đặt con gấu bông mới mua lên kệ lớn trong phòng sách. Nơi này có đủ loại gấu bông, có kích thước và màu sắc khác nhau. Cô chạm vào cánh tay bông mềm mại khẽ hỏi, sao anh lại mua nhiều gấu bông cho em vậy? Khánh từ phía sau ôm cô vào trong lòng. Giọng nói của anh trầm trầm sát bên tai. Thỉnh thoảng đi công tác về, anh đều mua cho em. Như thế tốn kém lắm. Nó không đắt, anh mua cho em được. Lam cảm nhận nhiệt độ ấm áp ở phía sau, cả trái tim như được bao phủ mật ngọt. Một người chồng luôn đối xử tốt và chu đáo với mình như vậy, xem ra mối hôn nhân này không phải lạnh nhạt như lời của Nhi nói. Ký ức trước đây cô đã quên đi. Liệu Nhi có thật sự là bạn thân của cô, hay chỉ là một người bạn tồi, lúc nào cũng muốn lợi dụng người khác? Cô ngước đầu lên, vừa vặn nhìn thấy cái cằm của Khánh rầu rĩ nói, Nhi thật sự là bạn thân của em sao? Sao thế? Em lại nghĩ gì về cô ta à? Chỉ là em hơi khó hiểu một chút thôi. Thật sự mà nói, tính cách của cô ta khá tốt. Nhưng anh không hiểu tại sao, kể từ khi anh và em kết hôn, cô ta không giữ được tính cách lúc đầu nữa. Anh không thể đoán bừa, tâm tư cô ta chỉ mình cô ta biết được. Lam xoay người đứng đối diện với anh, kiên định nói, vậy em hạn chế tiếp xúc với cậu ấy, có thể sẽ tránh được nhiều trường hợp không hay, giống như bữa cơm tối qua. Em nghĩ vậy là tốt. Được rồi, vào phòng ngủ một lát đi. Vâng. 7 giờ tối, Khánh và Lam đã có mặt tại căn nhà 3 tầng khang trang và rộng rãi, giúp việc ra mở cửa cho hai người vào trong. Ông Thuận và bà Linh hiện đang ngồi ở phòng khách xem tivi. Anh nắm tay cô bước đến. Bố, mẹ, tụi con về rồi. Cô hồi hộp khẽ cúi đầu. Con chào bố mẹ. Ông Thuận chỉ ừ một tiếng, còn bà Linh nở một nụ cười. Hai đứa ngồi đi. Anh đặt hai hộp quà lên trên bàn rồi nói, vợ chồng con có quà tặng bố mẹ. Ông Thuận liếc nhìn một cái rồi thôi. Quà cáp chỉ cho tốn kém, nhà mình chẳng thiếu gì cả. Thôi thì bố mẹ cảm ơn. Bà Linh đẩy đĩa hoa quả đến trước mặt Khánh, sau đó nhìn qua cô. Sức khỏe của con đã tốt lên nhiều rồi đấy. Đã khỏe hơn nhiều rồi, con cảm ơn mẹ đã hỏi thăm. Không có gì. Nếu đã khỏe rồi, thì đến quán cà phê để quản lý công việc đi. Khánh nó đã bận rộn chuyện công ty rồi, không thể nào quán xuyến thêm được nữa đâu. Vâng. Khánh lấy dĩa, sắn một miếng táo đưa cho cô. Anh chậm rãi nói, vợ con xuất viện chưa được bao lâu, sức khỏe phải chú ý nhiều mới ổn định được, không vội. Bà Linh hơi chau mày, cười nhẹ một tiếng. Con cho rằng sức khỏe của vợ mình quan trọng, vậy sức khỏe của con thì sao? Làm nhiều việc như thế không sợ mệt à? Con là đàn ông, là trụ cột trong gia đình, con không mệt. Miếng táo còn chưa kịp ăn, cô nhẹ nhàng nói, mẹ lo lắng cho anh nên mới nói thế. Từ ngày mai em sẽ đến quán cho nên anh không cần phải nhọc lòng nữa đâu. Bà Linh hơi hài lòng, sắc mặt mới giãn ra một chút. Cô biết anh thương mình, nhưng nếu khiến bà Linh không vừa ý thì mối quan hệ giữa mọi người sẽ không tốt lên. Từ nãy giờ ông Thuận không quan tâm mọi người nói gì. Ông ấy nhìn đồng hồ trên tường rồi hỏi, Toàn tắm xong chưa? Lên gọi nó xuống ăn cơm đi. Vừa nói xong thì Toàn, em trai của Khánh, từ trên lầu bước xuống. Anh ta có dáng người cao ráo, không kém gì anh trai mình. Tuy nhiên, gương mặt mang theo một chút ngông cuồng và tự mãn. Chào anh, chào chị dâu. Lâu rồi không gặp, chị dâu càng ngày càng xinh đẹp. Anh trai tôi đúng là nhặt được bảo bối mà. Lam có hơi sốc vì tác phong ăn nói của Toàn. Ngữ điệu trông thật lưu manh, chẳng khác gì mấy chàng trai ăn chơi trác táng. Cô chỉ gật nhẹ đầu xem như là lời chào hỏi, cũng không để tâm đến. Nhưng mà Khánh thì không. Anh hơi khó chịu nói với em trai của mình: em cẩn thận lời nói một chút. Em chào hỏi chị dâu bình thường, anh bảo phải cẩn thận cái gì cơ? Toàn nhếch mày: lễ phép với chị dâu một chút. Toàn nhún vai, xoay người bước về phòng ăn trước tiên. Ông Thuận lên tiếng phá vỡ không khí căng thẳng này: ăn cơm thôi. Trên bàn ăn hình chữ nhật bày đủ các món thơm ngon. Ông Thuận và bà Linh ngồi một bên, Toàn, Khánh và Lam ngồi một bên. Anh sợ cô ngại cho nên chủ động gắp những món cô thích đặt vào trong chén. Bà Linh nhìn thấy nhưng không nói gì. Vốn dĩ không khí bữa ăn đang diễn ra hết sức êm đềm thì bị câu nói của Toàn phá hỏng: con nghỉ việc ở công ty rồi. Ông Thuận đặt đũa xuống, không tin mà hỏi lại một lần nữa: con vừa nói cái gì? Thì con nghỉ việc rồi. Công ty gì đâu Toàn bắt tăng ca, mệt chết đi được. Con có biết bố mẹ đã tốn biết bao công sức để cho con vào đó làm việc hay không? Đã đi làm thì đương nhiên phải tăng ca, sao con có thể nghỉ việc được? Toàn gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng nhai rồi chán nản nói: con không thích làm ở cái công ty đó. Bà Linh gấp đến độ làm rơi cả đũa, bà vội vàng khuyên nhủ: ngày mai con đến làm việc lại cho mẹ, cứ nghỉ việc thế này thì tương lai sau này làm sao đây con? Đây là lần thứ tư trong năm rồi đấy. Anh ấy vừa ăn vừa nói, thản nhiên như không có chuyện gì. Không phải cửa hàng nội thất gỗ còn đó sao? Lo gì tương lai chứ? Bố mẹ nghĩ đi, bây giờ anh trai ra riêng, có nhà có xe còn có vợ. Cửa hàng nội thất gỗ đó không để cho con thì để cho ai? Ông Thuận tức giận đập tay lên bàn: câm miệng! Bố mẹ còn sống mà con lại có ý đồ với cửa hàng rồi. Nếu con có thái độ thế này nữa thì một đồng bố cũng không cho con, chỉ bằng để hết cho Khánh. Bố thiên vị vừa thôi, có hai đứa con trai mà lúc nào cũng Khánh cả. Sau này con ở với bố mẹ đấy, có gì con cũng là người đứng ra lo cho bố mẹ sau này. Bữa cơm lập tức trở nên khó nuốt, Khánh cũng chẳng muốn ăn nữa. Anh tử tốn nói với Toàn: nếu em đáng tin cậy và chín chắn hơn thì bố cũng sẽ không nói những lời như thế. 28 tuổi rồi, em không thể để bố mẹ lo cho mình mãi. Có công việc tốt không làm, em cũng chẳng chịu cố gắng. Toàn chậc lưỡi bất cần đời nói: làm việc ấy, phải khiến mình thoải mái thì mới hiệu quả, mới tốt lên được. Nếu làm ở nơi gò bó và đầy áp lực, suốt ngày bị cấp trên chèn ép, thì em á thà không làm còn hơn. Bảo sao, em cũng chỉ là nhân viên. Giọng của Toàn hơi gắt lên: anh vừa nói gì cơ? Đừng tưởng mình là giám đốc thì hay ho lắm nhá. Khánh không tỏ ra tức giận, thái độ rất bình tĩnh. Thành công luôn bắt đầu từ điều nhỏ nhất. Nếu một chút áp lực đó mà em còn không chịu được thì tương lai làm sao mà làm được việc lớn? Tuy gia đình chúng ta khá giả, nhưng nếu không cố gắng thì sao có thể duy trì? Anh chỉ muốn khuyên nhủ em phải biết tự lo cho tương lai của mình. Sau này bố mẹ không thể lo nữa thì em vẫn cứ như thế này mãi sao? Không cần anh quan tâm. Nói rồi Toàn bỏ đũa, đứng dậy rồi đi lên lầu. Sắc mặt ông Thuận và bà Linh không được tốt cho lắm. Ông ấy lại cầm đũa lên và nói: tiếp tục ăn cơm đi, nó không ăn thì thôi. Giúp việc lấy cho bà Linh một đôi đũa mới, mọi người tiếp tục ăn cơm nhưng chẳng còn chút hứng thú nào. Bà Linh than ngắn thở dài với ông Thuận: Toàn cứ như thế này thì làm sao hả ông? Kệ nó đi, tôi không muốn quan tâm nữa. Đó là con trai của ông đấy, không lo thì ai lo cho nó đây? Khánh nhẹ nhàng đặt đũa xuống, tử tốn nói với mẹ: Toàn đã 28 rồi, nếu bây giờ nó không chịu làm việc thì bố mẹ đừng lo nữa. Đừng có chu cấp, xem thử chịu được bao lâu. Ông Thuận tán thành với lời nói của anh: đúng đấy, từ bây giờ đừng cho tiền nó nữa. Tiêu xài hoang phí mà không chịu làm việc thì của đâu chịu nổi. Tôi cấm bà lén cho nó, khi hết tiền nó sẽ tự động đi làm thôi. Bà Linh gật đầu, nhưng trong nhà này không ai là không biết tính của bà ấy cả. Bà ấy chiều Toàn như thế, liệu có nghe theo lời của ông Thuận không? Bữa cơm tối cuối tuần diễn ra chẳng mấy suôn sẻ. Lam không chen vào nửa lời cho nên bố mẹ chồng chẳng để ý đến cô. 9 giờ tối về đến nhà, Khánh chủ động lấy áo khoác của cô treo lên giá. Tâm trạng khá là nặng nề nhưng vẫn quan tâm đến vợ của mình. Em có mệt không? Có cần ăn thêm gì nữa không? Cô lắc đầu, cùng anh ngồi xuống ghế sofa, thắc mắc hỏi: tính cách của em trai anh trước giờ vẫn như thế ư? Ừ, thích chơi nhiều hơn làm. Vậy bố mẹ không khuyên nổi à? Khuyên cũng đã khuyên, chẳng có ích gì. Từ nhỏ đến bây giờ tính cách của nó đã như thế, Một sớm một chiều chắc không dễ thay đổi. Không chịu làm việc mà chỉ thích ăn chơi, dù có núi vàng núi bạc cũng hết thôi. Ừ. Khánh đứng dậy đi về hướng nhà bếp. Cô hỏi với theo, anh đi đâu thế? Anh đi lấy sữa cho em. Không cần, em không đói. Lát sau anh đem ra một ly sữa. Lam mỉm cười nhận lấy rồi uống hết. Anh lấy điện thoại của mình ra xem xét một hồi rồi nói, anh đặt đồ ăn nhé, lúc nãy chẳng ăn được bao nhiêu. Được. Hai người dựa vào nhau ngồi xem tivi cho đến khi đồ ăn được giao đến. Khánh dọn đồ ăn lên bàn, lấy muỗng đũa cho Lam, gắp miếng đùi gà nướng thơm lừng ngon nhất đặt vào chén cho cô. Em ăn đi. Cảm ơn anh. Anh nhìn cô một hồi sau đó mới nói, đợi một lát để anh gỡ thịt ra. Không cần đâu, em tự ăn được. Em lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu. Anh sợ bẩn tay em. Khánh cẩn thận gỡ hết phần thịt ra chén cho cô. Như thế còn chưa đủ, anh lại gỡ thêm đủ để cô no bụng. Lam cảm động muốn khóc, nói đùa với anh rằng, nếu mỗi lần đi ăn mà không có anh thì em biết phải làm sao chứ. Tôm thì không biết góc vỏ, cá thì đầy xương. Vậy thì em dắt theo anh là được. Anh sẽ bóc vỏ gỡ xương cho em cả đời. Hứa nhá. Chắc chắn rồi. Hai người vừa ăn vừa tán gẫu. Khi dọn dẹp xong cũng đã gần 10 giờ tối. Trong phòng ngủ, Lam ngồi dựa vào giường mà xoa nhẹ bụng thở một hơi. No quá, em không ngủ được. Khánh từ phòng tắm bước ra. Anh leo lên giường rồi chồm đến người cô, cười bí hiểm. Không ngủ được thì chúng ta làm chút chuyện đi. Hả? Hả cái gì? Khánh cúi đầu hôn xuống, chạm vào đôi môi mềm mại của Lam. Cô mở to mắt, cảm xúc hồi hộp và ngượng ngùng bao lấy tâm trí. Cô cảm nhận được đôi môi của anh không ngừng chuyển động, miết nhẹ và ngậm lấy môi của mình. Mặt cô bắt đầu đỏ lên, tay của anh dần mất khống chế, xoa nhẹ lên khắp cơ thể yêu kiều của cô. Nhiệt độ cơ thể của hai người tăng cao, chẳng mấy chốc quần áo đã rơi xuống sàn. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc mạnh mẽ và tiếng rên rỉ nức nở. Thật lâu mới kết thúc. Sáng hôm sau khi Lam ngủ dậy thì Khánh đã đến công ty. Bữa sáng đã được anh đặt sẵn để trên bàn ăn, chỉ cần hâm nóng một tí là được. Sau khi ăn sáng xong, cô mặc một chiếc váy màu trắng đơn giản rồi đón taxi đến quán cà phê Mây. Chào đón cô là bé nhân viên năng động hôm qua và thiếu nữ nhẹ nhàng ở quầy pha chế. Buổi sáng hôm nay không quá đông khách cho nên cô có thời gian trò chuyện với nhân viên của mình. Ngân, bé nhân viên hoạt bát ấy, kể cho cô nghe rất nhiều chuyện trong khoảng thời gian qua. Điều đó làm cho cô biết thêm về một số chi tiết đáng yêu ở đây. Trên mỗi bàn đều có một lọ thủy tinh nhỏ, cắm một nhành hoa hồng. Không gian có mùi thơm tươi mát dễ chịu, có kệ sách và những bài nhạc nhẹ nhàng. Ở đây chú trọng sự tinh tế và thoải mái, cho nên rất nhiều khách yêu thích phong cách quán cà phê Mây. Trong lúc Ngân vừa lau bàn vừa ngâm nga hát theo giai điệu nhạc, Lam hỏi em ấy, bình thường khi hết nguyên liệu thì ai sẽ đi mua hả em? Ngân nhanh nhẹn trả lời ngay, trước đây toàn là chị đi mua thôi. Trong khoảng thời gian chị vắng mặt thì anh Khánh sẽ đặt người ta giao đến hoặc là tụi em đi mua. Vậy sao? Bây giờ chị không nhớ gì, nhưng sẽ bắt đầu quán xuyến công việc trở lại. Thời gian qua tụi em vất vả rồi. Ngân vội vàng xua tay. Không đâu ạ, chỉ cần nhìn thấy chị chủ khỏe mạnh, tụi em đã rất vui, đúng không Như? Như đang pha chế trong quầy cũng gật đầu. Lam thấy tính cách em ấy khá nhẹ nhàng và nữ tính, làm việc cũng rất chu đáo và tỉ mỉ. Còn Ngân thì hoạt bát đáng yêu. Với tính cách như vậy, vị trí làm việc của hai em ấy cũng thật phù hợp. Gần quán cà phê có một cái chợ. Lam mượn xe đạp điện của Ngân đi mua những nguyên liệu mới. Sau nửa tiếng cuối cùng đã mua đủ đồ. Cô vừa về đến quán, mở cửa bước vào, đã thấy một người khá quen thuộc đang ngồi thưởng thức cà phê. Cô đưa đồ cho Như, ngồi xuống đối diện với Toàn. Một ly cà phê mát lạnh, một ly trà mát lạnh được Ngân mang ra trước mặt. Toàn cười xã giao, nhướng một chân mày rồi nói, cà phê ngon đấy chị dâu, vậy mà bấy lâu nay á tôi lại đi uống ở quán khác. Lam nhẹ nhàng đáp, hợp khẩu vị của chú là được. Không gian thì mát mẻ, em nhân viên thì đáng yêu, chị chủ quán cũng rất đẹp. Đối với người em chồng này, dẫu biết tính cách có phần không đứng đắn, nhưng cô cũng không làm gắt lên. Cảm ơn. Anh trai tôi ở công ty sao? Đúng vậy. Ồ, vậy thì tốt quá, tôi có việc muốn nhờ chị. Lam nghi hoặc nhìn Toàn, cô có năng lực gì để anh ta mà nhờ vả chứ? Chú muốn tôi giúp gì? Toàn nhún vai tỏ ra khó khăn nói, chị cũng biết đấy, bố tôi cắt hết tiền của tôi rồi, mà bây giờ tôi lại cần tiền gấp, chị cho tôi vay một ít đi. Hóa ra sau bữa cơm tối qua, ông Thuận đã cắt hết tiền của Toàn, có lẽ không lấy được tiền từ bà Linh cho nên mới đến đây tìm cô. Cô cười nhẹ, chậm rãi nói với anh ta, tôi làm gì có tiền để cho chú mượn. Chú cũng biết đấy, tôi vừa gặp tai nạn, phải chi trả rất nhiều khoản. Thôi nào chị dâu, đừng khiêm tốn như vậy, tôi cũng chẳng mượn nhiều, chỉ mượn một ít thôi là được. Nói rồi anh ta hạ thấp giọng xuống, nếu không á, tôi cứ ngồi lì ở đây, hoặc là quậy cái quán của chị đấy. Chị dâu xinh đẹp của tôi, đừng có quá đáng. Bây giờ chỉ có một mình chị giúp được tôi thôi. Chị cũng biết tính cách của anh trai tôi rồi đấy. Nếu để anh ấy biết chuyện này thì sẽ mắng tôi một trận. Tình cảm anh em rạn nứt, mẹ tôi sẽ cho rằng chính chị là người châm ngòi. Cho nên chị dâu à, chị biết phải hành xử thế nào rồi đấy. Lam cắn môi, với tính cách của Toàn, cô tin anh ta thật sự sẽ gây sự ở đây mất. Tôi thật sự không còn nhiều tiền. Tôi cũng không cần nhiều, vài triệu là được rồi. Chị dâu, tôi là em chồng của chị mà chị không thể giúp đỡ sao? Lam không muốn Toàn cứ dây dưa ở đây mãi, cô buộc lòng phải chuyển khoản cho anh ta vài triệu. Sau khi nhận được tiền, anh ta ung dung uống hết ly cà phê rồi mới hài lòng nói, cảm ơn chị dâu, hy vọng chuyện này không có người thứ ba biết đến. Cửa quán được mở ra, một giọng nói dễ nghe truyền đến tai mọi người, Ngân ơi, làm cho chị mấy ly trà chanh dây nào. Ngay sau khi nhìn thấy Lam, Nhi vui vẻ đến gần cô, hôm nay cậu đến quán à? Mình có việc gần đây cho nên mua vài ly trà giúp đồng nghiệp. Ngoài trời chắc nóng lắm đấy nhỉ, cậu ngồi xuống nghỉ một lát đi. Được. À, mà đây là ai? Nhi kéo ghế ngồi xuống cạnh cô, tò mò nhìn Toàn, cô giới thiệu, đây là em trai chồng của mình, Toàn. Cô ấy nở một nụ cười mỉm, trông hết sức dịu dàng. Chào anh, tôi là Nhi, bạn thân của Lam. Toàn nhìn lên nhìn xuống đánh giá một hồi, cuối cùng mới mở miệng khen ngợi. Cô thật xinh đẹp, không ngờ chị dâu lại có người bạn xinh đến thế. Anh quá lời rồi. Không hề, tôi thấy sao thì nói vậy thôi. Gò má của Nhi vì lời khen ngợi ấy mà ửng hồng, Toàn tỏ ra thích thú. Vậy người đẹp đây, cho tôi xin số điện thoại được không? À, được chứ. Hai người trao đổi số cho nhau, Toàn cũng không ở lại đây thêm, cho nên chào tạm biệt rồi rời đi. Lam cẩn thận nhắc nhở bạn của mình, cậu đừng nên tìm hiểu về chú ấy thì tốt hơn. Sao thế? Mình thấy anh ấy cũng ổn mà, đẹp trai, cao giáo, nói chuyện cũng khá thú vị. Tại cậu không biết đó thôi, chú ấy không có hứng thú với công việc, chỉ giỏi ăn chơi. Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu, nếu có trò chuyện thì đừng tiến xa quá. Thật vậy sao? Đương nhiên, mình không lừa cậu. Nhi khẽ nhíu mày. Cô ấy không tin, một người có ngoại hình như Toàn lại là hạng người ham chơi lười làm như lời Lam nói. Mà này, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Lam uống một ngụm trà hoa quả, nhanh chóng đáp lời của cô ấy. 28 tuổi, vẫn còn độc thân chứ? Chưa kết hôn, nhưng mình không biết chú ấy có bạn gái hay chưa. Ồ, mình biết rồi. Lúc này Ngân mang ra mấy ly trà chanh dây mà Nhi đã dặn. Cô ấy lấy ví ra để thanh toán như Lam cản lại. Cậu cứ mang về công ty đi. Thế sao được, mình phải trả tiền chứ. Không cần đâu, cậu đem về công ty nhớ bảo với đồng nghiệp rằng cậu mua nước ở đây là được. Nhi ổ lên một tiếng nheo mắt với cô. Hiểu rồi, vậy cảm ơn bà chủ nhé. Hôm nào rảnh, mình mời vợ chồng cậu ăn cơm. Hơn 10 giờ rồi, mặc áo khoác vào chứ trời đang nắng to lắm đấy. Mình biết rồi, tạm biệt, tạm biệt. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.